Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2046, chương 2. Cuối cùng danh sách: Seido Cao Trung bóng chày đội. Gần nhất 2 năm qua đạt được thành tích mọi người rõ như ban ngày. Tính được là hết sức xuất sắc, thậm chí đã bị quan lên vương giả tên gọi cái tên này phía trước. Đều không có thêm chú bất kỳ địa danh không phải Tây Tokyo vương giả, cũng không phải Tokyo vương giả, thậm chí đều không phải Kanto khu vực vương giả, không có bất kỳ tiền tố. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa toàn quốc danh tiếng mạnh mẽ nhất đội bóng này nói, mới là Seido Cao Trung bóng chày đội làm như vậy một nhánh đội bóng huấn luyện viên. Kataoka tiếng tăm, tự nhiên là theo Seido nước lên thì thuyền lên, hiện tại đã bị người thổi phồng vì là toàn quốc đứng đầu nhất huấn luyện viên một trong, có rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu lên Kataoka quen thuộc cùng chiến thuật. Thông qua nghiên cứu, bọn họ vẫn đúng là phát hiện không ít thứ tốt, nói thí dụ như ở rất nhiều nghiên cứu trong báo cáo liền rõ ràng ghi chép mấy câu nói như vậy: Kataoka có quân nhân bình thường chấp hành lực, hắn đối với tuyển thủ yêu cầu rất nghiêm ngặt. Seido Cao Trung bóng chày đội huấn luyện cũng rất khắc khổ. Các tuyển thủ tập thể vinh dự cảm giác mạnh phi thường, cũng không cần nói những phương diện khác. Chỉ là những phương diện này xem ra liền rất giống quân doanh như vậy một vị người lãnh đạo. Làm việc tự nhiên cũng có thể là lôi lệ cương quyết mới đúng, đánh vào Koshien sau khi tiêu chuẩn chẳng lẽ không nên lập tức xác định được sao? Koshien chính thức tuyển thủ tiêu chuẩn chỉ có 18 cái. Tây Tokyo giải thi đấu nhưng có 20 cái đội một tuyển thủ. Không thể không một lần nữa tiến hành một phen loại bỏ cùng sàng lọc sớm lúc trước. Loại này phong thanh liền truyền ra, nhưng là làm đội bóng người lãnh đạo Kataoka. Nhưng từ đầu đến cuối không có cuối cùng, gật đầu mãi cho đến đi tới tỉnh Hyogo. Còn sót lại không tới 2 ngày, Kataoka huấn luyện viên hắn đem hết thảy tuyển thủ gọi vào, đồng thời một lần nữa phân phát số áo. Nói đến Seido Cao Trung bóng chày đội cũng không phải đệ một lần đánh vào Koshien, trước thật giống chưa từng có như thế phiền phức qua. Đều là đơn giản từ đội một bên trong đá ra 2 người là được, cho tới nói ứng cử viên. Tuy rằng lựa chọn quá trình có một chút thống khổ, thế nhưng Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ nhất định sẽ sớm hành động. Sẽ không lâm thời nước tới chân mới nhảy chuyện như vậy, tổng thể tới nói vẫn là biết điều xử lý tốt hơn, dù sao cũng đã cùng đội bóng đồng thời đánh vào Koshien. Cuối cùng nhưng bởi vì tiêu chuẩn hạn chế nguyên nhân, bị đá ra ngoài, chuyện như vậy đối với tuyển thủ ảnh hưởng là phi thường lớn, biết điều xử lý, có thể đem đối với thương tổn của bọn họ rơi xuống thấp nhất. Thế nhưng khóa này giải thi đấu, Kataoka huấn luyện viên hiển nhiên cũng không tính như vậy, làm đang đi tới tỉnh Hyogo trước, hắn cũng đã đem các tuyển thủ hết thảy số áo tất cả đều cho thu rồi đi tới. Đây là muốn làm gì nhỉ? Kanemaru lưu luyến, nhìn đại biểu chủ lực số áo 5 con số, đều sắp khóc. Kanemaru cũng không phải một cái cảm tình cỡ nào nhẫn nhụi người, hắn sẽ có biểu hiện như vậy. Chỉ là bởi vì địa vị của hắn khá là lúng túng thôi. Seido Cao Trung bóng chày đội trừ hắn ra, những tuyển thủ khác sau lưng trên căn bản là sẽ không có cái gì biến động. Tuy nói không biết Kataoka huấn luyện viên trong lòng đánh ra sao bàn tính, thế nhưng số áo sẽ không có cái gì thay đổi quá lớn. Sở dĩ nói là sẽ không có, mà không phải nhất định sẽ không có, cái này cũng là có nguyên nhân. Dù sao Seido Cao Trung bóng chày đội chủ lực cũng không phải vị trí có người đều là vững chắc, liền giống với Kanemaru. Bởi vì Seido Cao Trung bóng chày đội là lấy phòng thủ làm chủ đội bóng, hắn ở phòng thủ lên lại có nhất định ưu thế, hắn lúc này mới thành Seido Cao Trung bóng chày đội chủ lực số 5, chốt gôn 3. Thật muốn nói thực lực tổng hợp, hắn thật không nhất định so với đồng vị trí cạnh tranh Hitate học trưởng càng ưu tú. Ở tình huống như vậy, hắn lại làm sao có khả năng không lo lắng đây? Sân bóng bên trên, đội 1 20 cái tuyển thủ đứng thành một hàng đội 2,3 không hề rời đi trường học. Với bọn hắn cùng nơi luyện tập tuyển thủ, thì lại đứng ở sau lưng bọn họ chỉ chốc lát sau. Kataoka huấn luyện viên mang theo Seido cao trung bóng chày đội 3 đại cự đầu. Đến rồi sân bóng theo sát phía sau chính là đội bóng quản lý nhóm. Trong tay các nàng cầm mới tinh số áo Kataoka huấn luyện viên mỗi thét lên một cái tên. Người kia liền lên trước tiếp thu số áo Sawamura, số 1. Vậy đại khái là tối không có bất ngờ vị trí tuy nói ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ. Người bên trong còn có cái khác picture tồn tại nhưng muốn nói đến ấy. Cái kia tất nhiên chỉ có thể là Sawamura Aizun, những người khác cùng Sawamura so ra. Chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo theo sát phía sau. Đem số 2 cho Miyuki này đồng dạng là không có bất cứ hồi hộp gì một cái tranh cướp, tuy rằng ở khóa này bên trong hiện lên 3 cái thiên phú dị bẩm picture nhưng bọn hắn bây giờ còn non nớt, rất căn bản không thể uy hiếp đến Miyuki địa vị, tình huống của những người khác cũng gần như, tuy rằng có hai cái vị trí không phải như vậy bảo hiểm nhưng khi đó Seido cao trung bóng chày đội lựa chọn mùa hè giải thi đấu ứng cử viên thời điểm đã nhiều lần cân nhắc qua, cuối cùng sự lựa chọn của bọn họ chính là trên sân những này tuyển thủ, mà sự lựa chọn này cũng đã nói rõ tất cả trước số áo từ trình độ nào đó tới rằng chính là hợp lý nhất. Số 3, Mezono. Số 4, Kominato Haruivi. Những thứ này đều là không có bất kỳ bất ngờ, tuy rằng ở Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong cũng có bọn họ thay thế bổ sung, có thể thay thế bổ sung thực lực. Với bọn hắn so ra vẫn còn có chút chênh lệch, thật giống như Kijima. Hắn chính là rất lợi hại một người nhưng hắn một khi cùng Kominato Haruichi so ra, thật giống cũng là trở nên không có như vậy mạnh. Yamaguchi cùng Mezono tình huống cũng giống như vậy. Số 5, Kanemaru. Kanemaru lo lắng là dư thừa, thông qua cái hành động nho nhỏ này liền hầu như có thể xác nhận Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên còn đều là phi thường tín nhiệm hắn. Kanemaru chính mình cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như xếp số 6. Shortstop đương nhiên vẫn là Kuramochi số 7, Aso số 8, Tuzu số 9, Shirasu số 10, Kawagami số 11, Furuya Satoru 10 số 2, Ono số 13, Yamaguchi 14 hào, Kijima số 15, Hitate. Những người này chính là Seido cao trung bóng chày đội nguyên bản năm thứ 2,3 chủ lực. Vị trí của bọn họ là rất khó dao động chân chính, cần bị thế đổi đi. Quả nhiên vẫn là năm nhất tuyển thủ, số 16. Yuki Masashi, làm Kataoka huấn luyện viên đem danh tự này niệm lúc đi ra. Yuki đem 4M cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nói hắn vẫn đối với thực lực của chính mình tương đương có lòng tin, nhưng chuyện này chỉ cần không có xác định, hắn tâm liền vẫn bám vào hết cách rồi. Ai bảo bọn họ khóa này ưu tú tân sinh thực sự là có chút nhiều đây. Số 17, Vương Tỳ. Ở tân sinh bên trong ngoại trừ Yuki ở ngoài, để hai cái bộc lộ tài năng chính là Vương Tỳ. Thật muốn nói đến thực lực tổng hợp, hắn không làm được mới là tân sinh bên trong đệ nhất nhân. Số 18, Okumura Kosu. Cuối cùng hai cái người mới cát chơi trong lúc đó tranh cướp cũng hạ màn Mura. Thông qua trước luyện tập thi đấu, cùng Tokyo siêu sao đội đánh cái kia một cuộc tranh tài, xác thực trưởng thành không ít, hiện giai đoạn càng thích hợp trở thành đội bóng tín nhiệm Ây hậu tuyển nhân hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.